Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 123, không kiềm chế được thì cứ buông thả, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kẻ chơi đồ cổ đều là những người giàu có, mối quan hệ xã giao phức tạp, rắc rối họ kính trọng cái tên Hứa Cảnh Tây, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thực sự khâm phục Lê Ảnh, muốn những kẻ này hoàn toàn phục tùng người phụ nữ của anh, vẫn phải giao quyền lực lớn cho cô ấy, mới đủ sức răn đe. Ai dám động đến cô ấy, ai dám chống lại cái tên Lê Ảnh, cô gái nhỏ hoàn toàn chưa từng trải đời, bước chân vào giới nghệ thuật, tài năng của cô chỉ có thể bị lợi dụng bởi vốn liếng của những kẻ khác. Chỉ trong vài ngày, họ có thể bóc lột đến tận xương tủy cô ấy. Cô nghĩ thế giới này toàn là người tốt hay sao? Hứa Cảnh Tây tự nhận mình không phải là người tốt, thế mà cô vẫn đến bên anh, tưởng rằng anh là người lương thiện sao? Trong phòng làm việc, Lê Ảnh nghe thấy tiếng tít nhỏ từ điện thoại, lập tức quay đầu, chỉ còn thấy ánh đèn mờ ngoài cửa. Không thấy bóng người, trái tim cô như trống rỗng, đóng lại chiếc laptop, cảm giác rơi vào sự trống rỗng vô tận. Ngôi nhà này có tất cả 18 phòng ngủ, 6 phòng khách chính. Vệ sĩ, bác sĩ gia đình và người giúp việc trong nhà, khi trời tối, họ đều ở tại khu nhà phía sau, không ai nói chuyện với cô. Ngôi nhà sang trọng, tiện nghi này, nếu ở một mình đêm đêm, cô có phát điên không? Hứa Cảnh Tây không thích đông người, những người được anh chọn đều phải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng. Người nào nhiều chuyện ở bên cạnh anh thì chỉ có đường chết. Anh đã 2 ngày không về nhà, tối nay có lẽ cũng không về. Hôm nay vừa vặn xong việc, nếu biết trước thì đã về Hoa Gia Địa. Dù căn hộ nhỏ, ít nhất cũng không làm cô cảm thấy trống rỗng. Sao lại mua ngôi nhà lớn như thế này làm gì? Nghĩ vậy, cô cúi đầu tập trung xử lý bản kế hoạch. Cô dự định sẽ sửa sang lại đức viên, muốn biến tầng 4 thành phòng trưng bày ánh sáng. Việc kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu, sau này sẽ có hơn 20 nhân viên phải dựa vào cô để sống. Trên đầu còn có 8 vị tiền bối đang trông chờ cô đạt được thành tựu, áp lực không nhỏ. Đêm khuya bàn bạc với Lý Đình, dù cùng ở Tứ Cửu Thành, nhưng đã nhiều ngày không gặp mặt. Giám đốc của đức viên đã đồng ý cho cô sửa chữa tầng 4 chưa? Trương Kỳ Thanh nhận được 10% lợi nhuận của phòng tranh, vẫn giữ chức giám đốc của phòng tranh. Đồng ý rồi, Lê Ảnh đáp, Lý Đình thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ. Cô đã vất vả lên kế hoạch, nhân viên phòng thương mại của phòng tranh có lấy được bức tranh giới hạn của đại sư Mô Phe không? Đã lấy được, Lê Ảnh không nhịn được khen ngợi, Trương Kỳ Thanh thật tài giỏi. Giá cả thế nào? Lê Ảnh suy nghĩ, đi theo giá thị trường, không thấp, không cao. Phía bên kia rất yên tĩnh, và giờ này lẽ ra phải nghe thấy tiếng của Mạnh Tu Viễn, cô thắc mắc. Cô ở một mình à? Ừ, Lý Đình bổ sung. Anh Mạnh đi công tác, còn 185 thì sao, sao không đi cùng? Lê Ảnh tò mò, Lý Đình giải thích, anh Mạnh lo việc quản lý, 185 là phân tích kỹ thuật. Lê Ảnh không hỏi thêm gì, hai người quay trở lại bàn luận về ý tưởng kế hoạch. Mất hẳn một tiếng mới hoàn thành nhiệm vụ. Cô duỗi lưng một cái, máy chiếu 8K trong phòng chưa tắt, khi định tắt, vô tình chuyển sang tin tức buổi tối, không có âm thanh. Hình ảnh thoáng qua, cô nhìn thấy cha của anh, chỉ trong nửa phút, màn hình lại chuyển sang toàn cảnh cuộc họp, như nhắc nhở cô, đây là một hố sâu không thể vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng đều là con người, nhưng tại sao số phận lại khác biệt đến vậy? Tại sao Hứa Cảnh Tây vừa sinh ra đã là thiên tử được trời ban phước? Nhớ lại lời Dịch Giai khi say rượu đã nhắc nhở cô. Hứa Cảnh Tây à, đó là một thiên tử được quyền quý đào tạo từ nhỏ. Cậu nói xem, những người đứng sau luôn ủng hộ anh ta liệu có chịu nhìn anh ta nửa đời sau sa đọa với một cô gái bình thường không? Nếu anh ta là người giàu có thì tốt, là thiếu gia nhà giàu cũng được. Nhưng anh ta không phải, với hoàn cảnh của anh ta, tôi dám nói. Không ai dám mơ đến chuyện lấy anh ta làm chồng. Quá xa vời, Lê Ảnh. Không thực tế, hãy tận hưởng cảm giác khi ngủ với anh ta cho thỏa mãn. Rồi bỏ đi, bước tiếp, đừng do dự. Đừng xa vào, đừng trở thành một Hà Mạn Sa thứ hai. Đã từng trải qua những điều tuyệt vời. Giờ đây trạng thái của cô ấy đã gần như sụp đổ. Luôn phải tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị. Bên ngoài trời đã tối mịt, Lê Ảnh tắt máy chiếu. Rời khỏi phòng làm việc trở về phòng ngủ. Cô cúi đầu ngáp một cái, rồi nhìn thấy một người đang nằm trên giường, chiếm gần hết diện tích của giường, Người đàn ông nhắm mắt mệt mỏi, có lẽ đã ngủ rồi. Trên ghế cuối giường có một chiếc khăn tắm trắng, trên tủ đầu giường có vài bao thuốc và bật lửa. Chắc là vừa tắm xong, trong không khí còn phảng phất mùi sữa tắm nam. Lê Ảnh chậm rãi trèo lên giường, cúi xuống nhìn người đàn ông đang ngủ, góc nghiêng khuôn mặt anh sạch sẽ và cứng cáp. Vừa gỡ dây buộc tóc ra, eo cô đã bị siết chặt, thân hình rắn chắc của người đàn ông đè lên, anh lật người ôm cô vào lòng, không cho cô phản ứng kịp. Cô lập tức không thể cử động, trừng to mắt, đỉnh đầu bị ép phải chịu sức nặng từ cằm sắc bén của người đàn ông. Lê Ảnh nắm chặt tấm ga giường, nhìn vào lồng ngực trần của anh. Nghe anh cười hỏi, chúng ta bao lâu không gặp rồi? Cô khẽ đáp, 2 ngày, nụ cười trên môi Hứa Cảnh Tây càng sâu. Có nhớ tôi không? Lê Ảnh khẽ cười, không trả lời. Hứa Cảnh Tây là người rất bá đạo. Anh cắn vào đê, tai cô, không sợ làm cô đau. Mắt cô đỏ hoe tủi thân, anh càng thêm hứng thú chọc ghẹo cô. Lê Ảnh đáng thương bĩu môi, nhất định phải nói ra mới chịu. Nhớ, 24 giờ đều nhớ. Hứa Cảnh Tây cũng không quá hài lòng, nếu không nhớ thì tại sao lại ở trong phòng anh giữa đêm khuya. Anh cắn cô một cái nữa như để trừng phạt, đôi tai mềm mại đau đớn, cô, a, lên một tiếng. Căn phòng ngủ vốn yên tĩnh bỗng dưng vang lên tiếng hét của cô, không khí xung quanh cũng dần nóng lên, ánh đèn mờ nhạt lung linh chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang rối loạn trên gối. Hứa Cảnh Tây cúi mắt nhìn người trong lòng, hài lòng mỉm cười. Lần sau đã nhớ kỹ chưa? Còn anh thì sao? Cô khẽ nói, đôi mắt ngập tràn hơi nước. Hứa Cảnh Tây cười cợt, kéo cô nằm xuống gối. Để tôi xem cổ em nào. Anh nâng mái tóc dài của cô lên, nhìn xuống vết hằn trên cổ. Dấu vết vẫn còn bầm tím từ lần ra tay trước, giờ đã không còn nữa. Lê Ảnh cảm thấy thật kỳ diệu, dường như làn da của cô có khả năng đặc biệt. Có lẽ do trời sinh trắng trẻo, vết thương lành nhanh và khó để lại sẹo. Với Hứa Cảnh Tây, điều này không có gì kỳ diệu. Anh đã bỏ tiền mua thuốc cho cô, mỗi lần đều tốn công tìm người chữa lành vết thương cho cô. Bị anh khám phá không chút kiêng dè, cô gái nhỏ nắm chặt lấy tấm ga giường, khẽ nói. Đủ rồi chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây không nói một lời, vòng tay chắc nịch ôm lấy cơ thể mềm yếu của cô, hôn lên vết thương cũ trên cổ cô, từng chút một. Đôi môi nóng bỏng chạm vào làn da trắng mịn của cô. Không giống như bình thường, lần này anh cắn nhẹ, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tham lam. Trong căn phòng yên tĩnh, cả hai hơi thở gấp gáp, những nụ hôn khiến cô nóng bừng cả người, cổ cô không tự chủ mà ngửa ra sau, nhắm mắt lại. Anh dường như đang bù đắp điều gì đó, dù tóc cô đã bị rối tung lên. Sau nụ hôn dài, Hứa Cảnh Tây lấy chiếc gối dựa lưng. Ôm cô gái nhỏ mặt đỏ ửng vào lòng, đôi mắt đào hoa của anh hiện lên dấu vết của cảm xúc. Lê Ảnh chớp mắt nhìn anh cũng sẽ đi Nguyên Thành sao? Cách chương.